Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, lại làm một cái đại tin tức. Tác giả, Lão Tư Kích phía trên một đạo tiếng sấm. Toàn bộ phía dưới những người đó đều kinh ngạc. Vì cái gì loại này khủng bố tiếng sấm liền tính là nguyên anh kỳ cao thủ đều sẽ bị trực tiếp chém thành cặn bã. Ở đây này đó hóa thần kỳ cao thủ đều một đám không ngừng lắc đầu. Vì sao đó là bởi vì cái này tử sắc lôi điện. Liền tính là bọn họ cũng chắn không xuống dưới. Muốn mạnh mẽ ngăn trở. Sợ là bất tử cũng trọng thương. Huống chi cái này phía trên còn có không ít lôi điện ở bắt đầu khởi động. Như vậy này liền không ngừng một đạo. Chờ đến Lý Thông đám người thấy rõ ràng kia tan đi xương khói lúc sau. Này bang nhân sắc mặt liền trở nên không tốt lắm. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại bọn họ thấy được một cái làm cho bọn họ đều cảm thấy sợ hãi đồ vật. Đó là cái gì kia? Quyển sách Bình Yên Vô Sự. Hơn nữa lấy bọn họ thị lực xem qua đi. Kia linh khí thế nhưng là bị này tử sắc tia chớp ép vào tới rồi trong sách đầu. Hơn nữa thư mặt ngoài còn lập lòe nhẹ nhẹ lôi quang. Cơ hội tốt. Bộ dáng này vừa thấy đi lên chính là pháp bảo. Lúc này rốt cuộc có tu chân giả kiềm chế không được. Chẳng sợ bọn họ thật là thiếu Lý Thông nhân tình. Chẳng sợ bọn họ thật là cảm thấy Lý Thông là một cái người tốt. Lúc này có thể gia tăng thực lực đồ vật. Bọn họ nên đoạt vẫn là muốn cướp. Một cái tu chân giả xông lên đi. Phía dưới hồ na chờ tinh quái còn lại là khinh thường bĩu môi. Không nói đến bọn họ dùng không đến cái này. Huống chi mặc dù là chúng nó dùng được đến. Bọn họ cũng sẽ không đi cướp đoạt. Lúc này đi cướp đoạt. Chính là ở tìm đường chết. Kia phía trên tử sắc lôi điện không có biến mất. Thủy cướp đoạt ai chết. Quả nhiên. Cái thứ nhất xông lên đi tu chân giả trực tiếp bị điện một chút. Sau đó thật giống như là trụy cơ phi cơ dường như. Trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới. Mà người này trên người còn quấn quanh kia tử sắc lôi điện. Nhìn qua thật giống như là bị người điện nướng tiêu dường như. Bất quá thực rõ ràng thứ này còn chưa có chết. Chỉ là rừng ở phía dưới cái kia suối phun thượng. Theo sau đã bị hướng về phía tới rồi trong nước. Cũng không có trực tiếp ngã chết. Bất quá lúc này mặt khác ngo ngoe dục dịch những cái đó tu chân giả nhóm tất cả đều kinh ngạc nhìn. Lúc này không chung. Bởi vì lúc này kia quyển sách phía trên tử sắc lôi điện còn ở vờn quanh. Bộ dáng này ai có thể lấy nhìn này phía trên tử sắc lôi điện. Mọi người trong lòng một mảnh kinh hãi. Bởi vì cái này phía trên thực rõ ràng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Mà là làm cho bọn họ tuyệt vọng vô pháp ứng đối khủng bố lực lượng. Cái này tử sắc tia chớp. Ngay cả một bên Cát Thành cùng lão thụ tinh đều lắc lắc đầu. Này cũng liền ý nghĩa bọn họ này đó nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ cao thủ đối thứ này đều không có. Nắm chắc, này đại biểu cái gì? Này đại biểu cho bọn họ những người này thật là một chút biện pháp đều không có. Bởi vì đây chính là bọn họ lợi hại nhất cao thủ. Nếu bọn họ đều bó tay không biện pháp nói, như vậy liền đại biểu cho những người khác cũng không có nửa điểm biện pháp. Sách này... Rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Lão Cật Hóa vẻ mặt khiếp sợ nhìn không trung. Lúc này hắn đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này Lý Thông làm ra tới đồ vật thật sự là quá dọa người. Như vậy thanh thế, không riêng gì to lớn có thể hình dung. Lúc này cơ hồ sở hữu phụ cận tu chân giả đều có thể nhìn đến. Mặc dù là nơi xa tu chân giả cũng sẽ biết có một cái siêu cấp pháp bảo đã xuất thế. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho bọn họ sẽ đến cướp đoạt. Không hề nghi ngờ đây là một cái siêu cấp kéo cừu hận đồ vật. Mà thứ này hiện tại vô dụng a. Từ nào đó trình độ đi lên xem. Thứ này hiện tại chỉ có thể đủ dùng tới kéo cừu hận. Nhưng là ai cũng không dám coi thường nó. Mọi người ở đây há hốc mồm thời điểm. Cái này phía trên lôi điện tất cả đều hạ xuống. Hướng tới cái này thư bổn thượng bổ đi lên. Kia thư bổn thượng vờn quanh tử sắc tia chớp điên cuồng bắt đầu khởi động. Theo sau quanh mình linh khí thật giống như là bị người kích hoạt rồi giống nhau. Bắt đầu hướng tới cái này thư bổn dũng qua đi. Đem cái này chung quanh linh khí bớt thời giờ. thật giống như là chung quanh những cái đó linh khí bị rút cạn giống nhau. Phảng phất là tao ngộ trong truyền thuyết thiên địa biến đổi lớn giống nhau. Đây là thứ gì? Nhất Bang người hoảng sợ nhìn phía trên kia quyển sách. Hiện tại kia quyển sách bìa mặt thượng đã là che kín tử sắc dấu vết. Mà cái này phía trên tử sắc dấu vết thật giống như là những cái đó tia chớp giống nhau. Thế nhưng là đem kia tử lôi phong vào thư bên trong. Lão cật hóa kinh hãi nhìn không chung. Quyển sách này tuyệt đối khó lường. Nhưng là bọn họ hiện tại lại không dám nói. Bởi vì cái này phía trên tử sắc lôi điện ở không ngừng áp chế tới rồi thư chung. Mà lúc này thư liền hướng tới Lý Thông hạ xuống. Thật giống như là nhận chuẩn hắn giống nhau. Hướng tới hắn trực tiếp bay lại đây. Nga, duỗi tay một tiếp. Lý Thông vững vàng đem thư lấy ở trong tay. Liền ở hắn bắt được quyển sách này nháy mắt. Trên bầu trời mây đen lộ ra một tia khe hở. Ánh mặt trời từ cái này khe hở bên trong chiếu xạ tới rồi hắn trong tay thư thượng. Có điểm ý tứ. Sách này phía trên tự đó là chính mình tâm huyết dâng trào viết đi lên. Có loại này hiệu quả. Vẫn là đem hắn hoảng sợ. Mà lúc này người chung quanh còn đang chờ xem đâu. Nắm trong tay quyển sách này. Lý Thông liền có loại kỳ quái cảm giác. Quyển sách này tự hồ chính là vì chính mình mà thiết. Mà bắt được trong tay lúc sau. Hắn đã là cảm giác được cái này thư bổn bên trong lực lượng. Mà chính mình đã là bắt được không ít thứ tốt. Cái này bên trong còn có cực kỳ lực lượng cường đại. Nhìn bọn họ những người này tham lam hai mắt. Lý Thông liền minh bạch. Cái này thư là một cái thứ tốt. Chính là quyển sách này cũng không phải là ai đều có thể lấy. Lý Thông đem quyển sách này đặt ở một bên. Làm một bên một cái thụ tinh đi lấy. Đây chính là hóa thần kỳ cao thủ. Lại còn có là dùng một cây khô chi đi chạm vào. Nhưng mà chính là như vậy. Kia khô chi lại đụng vào tới rồi cái này thư bổn phía trên trong nháy mắt. Liền biến thành một đoạn than củi. Liền ở ngay lúc này nó trực tiếp cắt đứt kia nhánh cây. Nếu không phải cắt đứt đúng lúc. Phỏng chừng toàn bộ nhánh cây đều sẽ biến thành đạo hòa tác. Đem hắn toàn bộ thụ tinh đều biến thành than cốc. Lý Thông nhìn mắt này rơi trên mặt đất này khô chi. Tuy rằng những người khác vẫn là có chút tham lam. Nhưng là hiện tại bọn họ xem như minh bạch. Cái này thư là Lý Thông làm ra tới. Này cũng chỉ có Lý Thông mới có thể lấy. Những người khác căn bản là lấy không được. Mà thứ này chỉ sợ cũng là hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Này sợ là hắn sớm đã có đế. Nếu không vật như vậy dám như vậy thả ra Lý Thông một màn này bị rất nhiều tu chân giả xem ở trong. Mát, bọn họ này bang nhân nguyên bản còn có điểm khuy ký tiểu tâm tư. Hiện tại đã hoàn toàn đã không có. Thứ này sợ có phải hay không như vậy hảo lấy. Mà quyển sách này dừng ở Lý Thông trong tay lúc sau. Hắn lập tức liền thu lên. Thứ này là một cái thư. Nhưng là này phía trên còn có một chi bút. Nếu muốn ở cái này phía trên viết nội dung. Vậy yêu cầu dùng cái này chuyên môn bút tới viết. Nhìn Lý Thông đem thứ này thu hồi tới lúc sau. Hắn liền lập tức cười nhìn về phía không trung. Này bổn giả thiết tập cơ sở giả thiết tất cả đều có. Mà cái này giả thiết tập một ít mặt khác trang sách cũng là phi thường hữu dụng. Này phía trên khẳng định là có thể viết ra rất nhiều nổi danh đường đồ vật. Bất quá nhìn một bên duỗi cổ nghĩ kỹ Lý Thông trong tay đầu đồ vật mọi người. Hắn lúc này mới ha ha cười. Giống như lại làm một cái đại tin tức a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.